Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần kẹp lại. Một kích kinh thiên động địa, tuyệt đối có thể khiến đại địa sụp đổ, đánh rơi sao trời, bây giờ lại bị hai ngón tay kẹp lại. Điều này thật quá kinh người. Cũng may thế giới thứ ba chỉ còn lại một mình Hồng cô nương, nếu không chuyển ra ngoài, nhất định sẽ khiến thế nhân kinh hãi. Lận Cửu Phụng cũng kinh ngạc, hắn dứt khoát tăng cường lực công kích, đại đạo pháp tắc không ngừng phun trào, khoảng cách gần như vậy, hắn nhất định phải thành công. Lúc này, pháp tắc phun trào, đại đạo vây quanh, bất tử thiên đao cố gắng tiến về phía trước. Nhưng hai ngón tay của nữ chiến thần, như hai cánh cửa trời, không thể đẩy ra. Hơn nữa, dưới ánh mắt lạnh lẽo của nữ chiến thần, khoảng cách giữa Lận Cửu Phụng và nàng rất gần, chỉ có một thanh bất tử thiên đao. Ta là chiến thần bất bại, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nữ chiến thần lạnh lùng nói, trong cơ thể nàng bộc phát ra năng lượng khổng lồ, không ngừng chồng chất, sau đó cùng nhau bùng nổ, ầm, ầm, ầm. Lúc này, bất tử thiên đao của Lận Cửu Phụng không thể tiến thêm chút nào, hơn nữa còn cảm thấy một cỗ lực lượng như nước lũ mãnh thú ập đến, trực tiếp khiến hắn sắp nghẹt thở. Xung kích trực diện, cũng may thực lực của Lận Cửu Phụng rất mạnh, thân thể cũng rất mạnh. Trong mắt Lận Cửu Phụng lóe lên một tia điên cuồng, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, mạnh mẽ rút bất tử thiên đao bị nữ chiến thần khống chế ra, sát khí quanh người hội tụ, bay thẳng lên trời, hóa thành chân long, gầm thét điên cuồng. Mà Lận Cửu Phụng thì dùng hết sức chém xuống. Một kích này là Lận Cửu Phụng liều mạng đánh ra, nhưng đương nữ chiến thần chỉ dùng tay ngọc đỡ. Tuy bây giờ thực lực của nàng chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng thân thể của nàng vẫn luôn ở đỉnh phong. Một đao này chém xuống, chỉ bắn ra một chuỗi tia lửa, khiến hư không xuất hiện từng vết nứt lớn, rắc, nữ chiến thần đưa tay nắm lấy. Bất tử thiên đao của Lận Cửu Phụng lập tức vỡ vụn, mảnh vỡ bay múa, vô cùng lộng lẫy giữa không trung. Nữ chiến thần ra tay, nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn đánh về phía Lận Cửu Phụng, ầm, ầm, ầm, hư không bộc phát ra âm thanh chói tai, là nữ chiến thần muốn giết Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng rất thông minh, biết đánh không lại, lập tức lùi lại. Long tộc đại tiên thuật, phong ấn thiên địa. Cho ta phá nát, nữ chiến thần quát lạnh, một chưởng đánh nát đại tiên thuật này. Hàng cổ sung sung, Lận Cửu Phụng lập tức thi triển tiên thuật thứ hai. Cho ta phá, nữ chiến thần vẫn hung hãn, ánh mắt lạnh lùng, vô cùng đáng sợ. Giây tiếp theo, nữ chiến thần phản tay chính là một đại tiên thuật của tiên đình thời cổ đại. Chưa tịch thập. Nữ chiến thần quát lớn, nàng đã chán ghét sự quấy rầy liên tục của Lận Cửu Phụng. Vô số đóa hoa rơi xuống từ hư không, mỗi đóa hoa đều đại diện cho một đòn tấn công của nữ chiến thần. Dưới sự điều khiển của nữ chiến thần, những đóa hoa tươi tắn bay về phía Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng thở phào nhẹ nhõm, nói, ta không thích hoa tươi. Cửu thanh tinh quang. Lúc này, xung quanh Lận Cửu Phụng xuất hiện 9 luồng ánh sáng khổng lồ. Chính là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Linh Thanh, Nguyên Thanh, Hư Thanh, Hoa Thanh, Mộc Thanh, Chí Thanh, 9 đạo tiên quang này. Mỗi đạo đều có uy lực vô địch, quét sạch càn khôn, phân chia thanh chọc, lắng đọng nguyên khí, khai thiên tích địa. Đây là đại tiên thuật mà Lận Cửu Phụng ký đến, uy lực vô cùng lớn, cộng thêm 3000 đại đạo mà Lận Cửu Phụng lĩnh ngộ hiện tại, dung hợp vào đó, cho dù cảnh giới của Lận Cửu Phụng không bằng nữ chiến thần, hắn cũng có tự tin chiến đấu. Cảnh tượng tiếp theo, trong hư không xuất hiện vô số xiềng xích trật tự, bao quanh 9 đạo tiên quang, tạo thành một tấm lưới lớn, bao bọc tất cả những đóa hoa tươi. Sau đó, ầm một tiếng, nổ tung về phía nữ chiến thần. Giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng liền nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của nữ chiến thần, nàng lùi lại, hơn nữa trên cánh tay nàng vậy mà lại xuất hiện vết thương. Tuy rất mờ nhạt, cũng rất ngắn ngủi, nhanh chóng được chữa lành. Nhưng đây là thân thể đỉnh phong của nữ chiến thần, có thể bị Lận Cửu Phụng đánh thành như vậy, đã đủ để tự hào. Nữ chiến thần không dám tin nhìn cánh tay với làn da trắng nõn của mình. Nàng bị thương. Tuy vết thương này đối với nàng mà nói, không khác gì người thường bị muỗi đốt, nhưng nàng thật sự bị thương. Bị cửu thanh tiên quang của Lận Cửu Phụng làm bị thương. Ta muốn ngươi chết, ta vô địch, vậy mà lại bị ngươi làm bị thương, ngươi phải dùng sinh sinh thế thế để chuộc tội. Nữ chiến thần tức giận quát, sau đó giơ tay lên đánh. Lúc này, nữ chiến thần đã nói rõ cho Lận Cửu Phụng biết tại sao nàng được gọi là nữ chiến thần. Giơ tay nhấc chân đều là sức mạnh có thể phá vỡ hư không, như thế giới này không thể dung nạp nàng, dưới quyền pháp, trưởng pháp của nàng, tất cả đều phải bị hủy diệt. Đây là một cảnh tượng rất đáng sợ. Nữ chiến thần sắc mặt sắc bén, giơ tay lên đánh, đơn giản và trực tiếp, nắm đấm trông không có gì đặc biệt, nhưng một quyền đánh ra lại mạnh mẽ vô cùng, mang theo khí thế nghiền nát đáng sợ, áp đảo Lận Cửu Phụng. Lúc này, Lận Cửu Phụng như một chiếc thuyền nhỏ trên biển cả. Nữ chiến thần như sóng gió mãnh liệt, không ngừng đánh vào chiếc thuyền nhỏ của Lận Cửu Phụng. Như giây tiếp theo, thuyền của Lận Cửu Phụng sẽ lật, người sẽ chết. Sau khi sức mạnh chân chính bộc phát, trời đất nơi này nứt toác, bản thân thế giới thứ ba đã không ổn định, bây giờ càng bị đả kích. hỗn độn xuất hiện, nữ chiến thần dẫm lên hỗn độn, áp bức mạnh mẽ, một quyền đánh xuống, trúng ngực Lận Cửu Phụng, khiến Lận Cửu Phụng phun máu, sắc mặt trắng bệch. Hồng cô nương nhìn từ xa, trong lòng run lên, đưa tay che miệng, lo lắng cho Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng cũng không phải người dễ bị bắt nạt, hắn trực tiếp lộn người, phản tay một trường, muốn đánh vào mặt nữ chiến thần, bốp, nữ chiến thần cười nhạo, đã sớm nhận ra ý đồ của Lận Cửu Phụng. Sau đó, nàng đưa tay đánh một trường, rắc một tiếng, đã đánh gãy cánh tay của Lận Cửu Phụng. À, Lận Cửu Phụng hét thảm, đây quả thực là trận chiến thảm khốc nhất của hắn. Trước mặt nữ chiến thần, hắn như một đứa trẻ. Đây không phải là điều mà 3000 đại đạo có thể bù đắp. Lận Cửu Phụng chính là dùng 3000 đại đạo để đánh, nếu không có 3000 đại đạo, hắn đã sớm bị một kích giết chết. Ta vô địch ở 2000 năm trước. Ta là nữ chiến thần của tiên đình. Ta là cơn ác mộng đáng sợ của thần tộc. Vì ta vô địch, bọn chúng đã lừa ta đến thế giới thứ ba, trấn áp ta ở đây. Cả đời ta chưa từng thất bại. Ngươi chỉ là huyền tiên, cũng dám làm càn trước mặt ta. Nữ chiến thần chế giễu, khinh thường, mỉa mai nhìn Lận Cửu Phụng thê thảm. Như đang nhìn một con chó chết. Nhưng Lận Cửu Phụng cười ha hả, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, nói, ngươi nói đều là chuyện của thời đại trước rồi, ta nói cho ngươi biết, ta, Lận Cửu Phụng, mới là vương duy nhất của thời đại này. Ai nói vô địch, ai nói bất bại, từ xưa đến nay không có ai, ngươi có bao nhiêu sức mạnh, cứ thi triển ra hết đi, ta không tin, ngươi có thể mạnh đến mức nào, Lận Cửu Phụng khinh thường nói. Không biết sống chết, nữ chiến thần không thèm đôi co với Lận Cửu Phụng, nàng trực tiếp đánh ra một quyền, muốn đánh nát đầu Lận Cửu Phụng. Một quyền này là hội tụ toàn bộ sức mạnh của nữ chiến thần. Vì Lận Cửu Phụng muốn được thấy, vậy thì nàng sẽ cho Lận Cửu Phụng được thấy. Tuy thực lực của nàng chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng không phải thứ mà Lận Cửu Phụng có thể tưởng tượng. Một quyền này hung hăng đánh ra. Mục tiêu, đầu của Lận Cửu Phụng. Nhưng, trước đầu Lận Cửu Phụng, đột nhiên xuất hiện một thứ. Bái tướng đài. Bảo vật này Lận Cửu Phụng vẫn luôn giấu kín, cho dù bị đánh đến thổ huyết, cũng không lấy ra, chính là để phòng bị nữ chiến thần, chuẩn bị đánh lén nàng. Quả nhiên, một quyền hội tụ toàn bộ sức mạnh của nữ chiến thần đánh lên bái tướng đài, đương, âm thanh thanh thúy vang vọng trong thế giới thứ ba. Nữ chiến thần sắc mặt đại biến, nàng nhìn bái tướng đài đột nhiên xuất hiện, lập tức lùi lại. Nhưng vẫn chậm một bước. Bái tướng đài vốn không quá mạnh mẽ trong tay Lận Cửu Phụng, lúc này bị một quyền của nữ chiến thần kích hoạt. Sau đó, sức mạnh bộc phát từ bái tướng đài, trực tiếp đánh bay nữ chiến thần, khiến nàng phun máu, giống như Lận Cửu Phụng, sắc mặt trắng bệch. Bái tướng đài. Từ khi Lận Cửu Phụng ký đến, nó luôn thể hiện sự trầm ổn, bình tĩnh. Cho dù là mấy lần đối địch, biểu hiện rất xuất sắc, nhưng so với sự bá đạo của bái tướng đài, lại có vẻ không phù hợp. Lận Cửu Phụng trước kia chưa từng nhận ra. Cho đến khi ở vách núi đứt đoạn ở Tây Mạc, trận pháp đại đạo phản sinh mệnh khởi động, muốn đồng hóa Lận Cửu Phụng, bái tướng đài vậy mà lại tự động khởi động, giúp hắn chống đỡ mối nguy hiểm to lớn đó. Khoảnh khắc đó, Lận Cửu Phụng mới biết, thì ra trong bái tướng đài ẩn giấu năng lượng khổng lồ như vậy. Nhưng hắn không thể điều khiển được. Có lẽ là do hắn quá yếu, thi triển rất khó khăn. Khả năng duy nhất là khi gặp phải áp lực và nguy hiểm to lớn từ bên ngoài, bái tướng đài mới bộc phát. Cho nên Lận Cửu Phụng vẫn luôn giấu bái tướng đài, luôn chọc giận nữ chiến thần, cho đến khi nữ chiến thần ra tay toàn lực, mới lấy bái tướng đài ra. Sau đó, năng lượng khổng lồ va chạm vào bái tướng đài, kích hoạt nguồn gốc đáng sợ bên trong bái tướng đài. Vì vậy, nữ chiến thần vốn đang ở trạng thái vô địch, trực tiếp bị đánh bay. Năng lượng đáng sợ bộc phát từ trong bái tướng đài, khiến thân thể nữ chiến thần run rẩy, không thể đứng vững trong hư không, phun máu, không dám tin nhìn chằm chằm bái tướng đài, lần đầu tiên thất thố. Đây là thứ quỷ quái gì? Nữ chiến thần gào thét điên cuồng, tóc tai rối bời, ánh mắt phẫn nộ như muốn bốc cháy. Năm đó thần tộc đối xử với nàng như vậy, cũng chưa từng bị thương nặng như vậy. Tuy bây giờ nàng là do bị phong ấn 2000 năm, thực lực suy giảm nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức thảm như vậy chứ. Một pháp bảo kỳ lạ đã đánh nàng thành ra thế này. Bái tướng đài vẫn đang nổi giận, năng lượng đáng sợ khuấy động xung quanh, cuồn cuộn năng lượng khổng lồ va chạm hư không, quét ngang hỗn độn với tốc độ đáng sợ, cuốn về phía nữ chiến thần. Lúc này, sắc mặt nữ chiến thần thay đổi, nàng hét lên một tiếng, dùng pháp lực vô thượng đánh nát thế giới thứ ba, muốn nhanh chóng chạy trốn. Lận Cửu Phụng hét lớn, bái tướng đài, ngăn nàng lại. Tiếng hét này vừa dứt, bái tướng đài liền di chuyển trực tiếp và dứt khoát. Từ trong bái tướng đài bay ra 6 chữ cổ. Những chữ này rất cổ xưa, Lận Cửu Phụng hoàn toàn không nhận ra. Cổ tự vô cùng đáng sợ, tỏa ra khí tức cổ xưa, hoang sơ. Giây tiếp theo, cổ tự phong thiên không ngừng hấp thu lực lượng hư vô vô tận ở nơi nữ chiến thần đánh nát không gian, hình thành một lồng giam thế giới nhỏ, có khí tức bất hủ tràn ngập, chấn áp thế giới này. Oanh! Nữ chiến thần trực tiếp đụng vào đó, sắc mặt âm trầm, cắn môi, phẫn nộ không thôi. Ngươi cho rằng bảo vật rách nát này có thể ngăn cản ta? Nữ chiến thần tức giận nói. Vậy ngươi cứ thử chạy đi. Lận Cửu Phụng cười ha hả, lau máu ở khóe miệng. Không chạy được, vậy thì giết ngươi trước. Nữ chiến thần tức giận gào thét, dứt khoát ra tay. Giây tiếp theo, nữ chiến thần hoàn toàn đảo ngược thương thế, dùng bí pháp vô thượng chữa lành thân thể. Sau đó, nàng đánh ra một quyền. Mục tiêu, Lận Cửu Phụng. Ầm, ầm, ầm. Hư không sụp đổ, từng vết nứt lớn màu đen xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Từ đây có thể thấy, nữ chiến thần rất đáng sợ, ra tay càng hung hãn, nàng coi Lận Cửu Phụng là đối thủ của mình. Như lúc nàng ở thời kỳ đỉnh cao chiến đấu trong thần đình năm xưa. Bây giờ nàng chính là đang nghênh chiến Bái Tướng Đài và Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng cũng không khách khí, hắn hít sâu một hơi, thương thế trong cơ thể cũng nhanh chóng hồi phục, cánh tay bị gãy trở lại như cũ. Dùng vạn pháp ứng phó, hắn nắm giữ 3.000 đại đạo, đứng trên Bái Tướng Đài, triển khai trận chiến sinh tử thứ hai với nữ chiến thần. Sau chữ cổ in dấu giữa hư không, diễn hóa thiên địa tự nhiên, một thế giới nhỏ kiên cố vĩnh hằng ra đời. Đây là để giam cầm nữ chiến thần, không cho nàng chạy trốn, đến thế giới bên ngoài, sẽ rất khó tìm thấy nàng. Nhìn thấy thế giới nhỏ vĩnh hằng kiên cố này, nữ chiến thần sắc mặt đại biến, nàng hét lên một tiếng, thân thể ra sức va chạm, muốn đánh nát thế giới nhỏ này, chạy trốn ra ngoài. Lúc này, khí thế của nàng không ngừng tăng lên, tiên khí thiêu đốt, bản nguyên bùng nổ, đại đạo phụ trợ, thân thể mềm mại của nàng tắm mình trong thần quang, như đại đế thời cổ đại tái sinh. Nhưng Lận Cửu Phụng cũng không khách khí, đứng trên Bái Tướng Đài, hắn bắt đầu dẫn động đại đạo, mượn lực lượng thiên địa để chống lại. Bên cạnh hắn, 3.000 đại đạo hóa thành một vùng sao trời rực rỡ, trải rộng mênh mông như biển cả, vô cùng lộng lẫy. Có đại tinh không ngừng va chạm xuống, khuấy động sóng lớn cuồn cuộn, đây là biển sao, ầm. Giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng đánh ra một quyền, vô số đại tinh xung quanh hắn cũng theo đó va chạm ra ngoài. Đây là một cảnh tượng kỳ lạ, Lận Cửu Phụng như chúa tể của các vì sao, dưới sự bao quanh của đại đạo. Biển sao sôi trào, ánh sao vô biên chiếu rọi, muốn hủy diệt nữ chiến thần vừa mới thức tỉnh này, đùng. Nữ chiến thần và Lận Cửu Phụng va chạm mạnh mẽ vào nhau, hai người đều hận không thể giết chết đối phương. Nhưng nói thật, Lận Cửu Phụng vẫn còn quá yếu. Có 3.000 đại đạo, có Bái Tướng Đài đã được kích hoạt, hắn vẫn không thể áp chế nữ chiến thần. Thực lực hiện tại của nữ chiến thần là quân tiên, chỉ còn cách tiên vương một cảnh giới, nàng rất mạnh. Tuy kiêng dè Bái Tướng Đài của Lận Cửu Phụng, nhưng nàng không kiêng dè Lận Cửu Phụng. Vì vậy, lúc này nữ chiến thần cứng đối cứng với Lận Cửu Phụng, đánh cho lồng giam thế giới nhỏ rung chuyển, càng lúc càng rõ ràng. Lận Cửu Phụng khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khó khăn, Bái Tướng Đài thấy vậy, bắt đầu phát huy tác dụng. Dưới sự gia trì của 6 chữ cổ, thế giới nhỏ bắt đầu từ từ thu nhỏ, muốn phong ấn vĩnh viễn nữ chiến thần ở trung tâm. Lận Cửu Phụng thấy vậy cũng quát khẽ, bắt đầu phối hợp với Bái Tướng Đài. Biển sao xung quanh hắn càng lúc càng rực rỡ, 3.000 đại đạo càng tỏa ra hào quang mạnh mẽ. Như một biển cả vô biên, vô cùng lộng lẫy và thần thánh. Khí tức mạnh mẽ, sức mạnh hủy diệt, cùng nhau bộc phát, va chạm vào nữ chiến thần. Nữ chiến thần ánh mắt tức giận, nàng không ngờ Lận Cửu Phụng lại khó đối phó như vậy, khiến nàng rất đau đầu. Nàng cũng biết mình hoàn toàn không phải ở trạng thái đỉnh phong, vừa mới thức tỉnh, còn chưa hiểu rõ thời gian, đã gặp phải một trận chiến như vậy. Cho nên nàng lập tức muốn xông ra ngoài, muốn mở ra một con đường sống, phá vỡ lồng giam thế giới nhỏ, ầm, vì vậy, nàng bắt đầu sử dụng át chủ bài của mình. Trong thế giới nhỏ, các vì sao hóa thành dòng sông, hàng trăm hàng nghìn dòng sông va chạm, đến từ bốn phương tám hướng, cuối cùng hội tụ thành biển cả, tạo thành sóng lớn vô biên, trực tiếp đánh tới, sức mạnh ngập trời. Mỗi một ngôi sao ở đây đều là một đại đạo đáng sợ. Bây giờ hội tụ lại với nhau, tạo thành sức mạnh khiến người ta run sợ, hủy diệt tất cả, bốp, bốp, bốp, sự va chạm mạnh mẽ, khiến sắc mặt nữ chiến thần khó coi, nàng phải chịu áp lực rất lớn. Đây là ngươi ép ta, ngươi thật sự đáng chết, nữ chiến thần nghiến răng nhìn Lận Cửu Phụng. Giây tiếp theo, trên người nàng có một tầng thần quang kỳ dị lưu chuyển, đôi mắt nàng sâu thẳm vô cùng, như một hố đen, muốn nuốt chửng tất cả. Nữ chiến thần không còn tức giận như vừa rồi, bình tĩnh nhìn 6 chữ cổ. Càn khôn áo nghĩa, trong cơ thể nữ chiến thần, bộc phát ra thần quang, sau đó lấy tay làm đao, trực tiếp chém đứt hư không. Ầm, ầm, ầm. Lồng giam thế giới nhỏ này rung chuyển, run rẩy, bị chém đứt một phần, dường như sắp sụp đổ, đùng, nhưng Bái Tướng Đài nhanh chóng lao tới, chấn áp xuống, không để dấu hiệu sụp đổ này lan rộng. 6 chữ cổ cắm rễ giữa hư không, đại diện cho sự bất hủ và vĩnh hằng, căn bản không thể đánh vỡ. Lận Cửu Phụng đến gần nàng, đánh ra một quyền. Nữ chiến thần sắc mặt bình tĩnh, vung tay lên, một cỗ lực lượng đáng sợ, thậm chí là không thể ngăn cản, trực tiếp đánh nổ Lận Cửu Phụng, ầm, giữa trời đất trắng xóa, vô số đại tinh thiêu đốt, sụp đổ, sông sao đảo ngược, đánh nổ Lận Cửu Phụng. Khí tức khủng bố tràn ngập, hư không sụp đổ, từng vết nứt lớn lan ra, lan về phía xa, ảnh hưởng mà vụ nổ Lận Cửu Phụng tạo ra là rất lớn. Trong luân hồi thấy trường sinh, Lận Cửu Phụng mang theo tiếng kêu đau đớn, vang vọng khắp thế giới thứ ba, hắn mang theo nỗi đau to lớn, trở lại nhân gian. Sức mạnh này hoàn toàn khác với khí tức tiên đạo. Sau khi sống lại, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn nữ chiến thần. Nữ chiến thần bây giờ so với nữ chiến thần vừa rồi, hoàn toàn là hai người khác nhau. Ngay cả năng lượng trong cơ thể, cũng khác biệt một trời một vực. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho dù là tiên vương, cũng không thể trong nháy mắt, hoàn toàn thay đổi năng lượng trong cơ thể thành một loại năng lượng khác. Nữ chiến thần không để ý đến Lận Cửu Phụng, mà thu lại hào quang vô tận, lộ ra khuôn mặt mộc mạc của mình. Sau đó, nàng trực tiếp ngồi xuống trung tâm lồng giam thế giới nhỏ, năng lượng thần bí trong cơ thể bộc phát, khiến nàng được ánh sáng bao phủ, thân thể mơ hồ. Khoảnh khắc đó, ngọn núi kia tuyệt đối không bình thường. Nàng hai tay vung lên, những ngón tay thon dài lưu lại từng dấu vết trên hư không. Phiêu giật vô cùng, căn bản không thể bắt chước, những đạo văn phức tạp, huyền ảo hiện ra. Mấu chốt là những đạo văn này, Lận Cửu Phụng chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy. Phải biết rằng, hắn đã lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, nắm giữ 3.000 đại đạo, loại đạo văn nào mà hắn không biết. Nhưng chớ trêu thay, đạo văn nữ chiến thần hiện vẽ ra, Lận Cửu Phụng lại không biết. Lận Cửu Phụng muốn ngăn cản nữ chiến thần, nhưng nữ chiến thần bây giờ thật sự không phải là người mà hắn có thể trêu chọc. Nàng không ngừng kết ấn, vẽ ra quỹ đạo huyền bí, hợp nhất với trời đất, trở thành hóa thân của đạo. Đạo này rất đặc biệt, hoàn toàn khác với đạo mà Lận Cửu Phụng lĩnh ngộ. Nhưng nguồn gốc của đại đạo kỳ thật là giống nhau. Lận Cửu Phụng cảm thấy đạo của nàng ở trên 3.000 đại đạo của mình, cho nên bây giờ nàng trông vô cùng cao xa, khiến người ta kính sợ. Đùng, đạo văn mà nữ chiến thần vẽ ra cũng hình thành một chữ cổ. Chữ cổ đầu tiên xuất hiện, không biết là chữ gì, Lận Cửu Phụng đã đọc rất nhiều sách, cũng chưa từng thấy. Chữ này xuất hiện, sắc bén như đao, ẩn chứa sát khí kinh thiên động địa. Trực tiếp va chạm vào chữ cổ do bái tướng đài diễn hóa ra, đùng. Hai bên va chạm, trực tiếp hủy diệt một vùng hư không. Chữ cổ thứ hai xuất hiện. Khí thế như rồng, hỗn độn thiên địa như biển cả cuồn cuộn. Sau đó, chữ cổ bá khí ngút trời, xuyên thủng mây xanh, va chạm tới. Cùng nhau hủy diệt một vùng hư không. Chữ cổ thứ ba xuất hiện, như lúc khai thiên tích địa, uy lực hóa sinh thế giới cuồn cuộn. Sau đó cũng va chạm tới. Lúc này, thế giới nhỏ do bái tướng đài xây dựng đang rung chuyển, hư không đang sụp đổ, sáu chữ cổ liên tiếp xuất hiện, kéo theo chữ cổ của bái tướng đài cùng nhau hủy diệt. Năng lượng mà những chữ cổ này để lại vẫn in dấu giữa hư không, thần bí và huyền ảo, khiến người ta kinh hãi. Lận Cửu Phụng tim đập thình thịch, đây là chữ mà người nào mới có thể nhận ra. Có uy năng vô biên, bây giờ rất khó có người trên thế gian này hiểu được. Ngay cả người có kiến thức uyên bác như hắn cũng không nhận ra, trên đời này còn mấy người biết được. Cho dù là nữ chiến thần hay bái tướng đài, đều có lai lịch phi phàm, có cơ duyên lớn, xoẹt. Nữ chiến thần mở mắt ra, vẫn ngồi ở trung tâm lồng giam thế giới nhỏ, hai tay dùng sức xé ra, thế giới này như một tấm vải đen, bị người ta xé rách. Ầm, ầm, ầm. Thế giới nhỏ này bắt đầu tự hủy diệt. Mà nữ chiến thần mà Lận Cửu Phụng vẫn luôn nhìn chằm chằm, cũng lảo đảo, phun máu, sắc mặt trắng bệch, oán độc nhìn Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng đại đế, chúng ta hậu hội hữu kỳ. Nữ chiến thần nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó không dừng lại nữa, trực tiếp xé rách không gian, rời khỏi thế giới thứ ba. Ầm, thế giới dậy sóng, khói lửa bùng nổ, cuối cùng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại Lận Cửu Phụng và bái tướng đài đứng giữa hỗn độn. Vào thời khắc cuối cùng, bái tướng đài vẫn không ngăn cản được nữ chiến thần, nàng đã rời khỏi thế giới thứ ba. Nhưng Lận Cửu Phụng khá yên tâm là, vào thời khắc cuối cùng, nữ chiến thần thi triển loại lực lượng đó, phá vỡ thế giới nhỏ, bản thân nàng cũng bị phản phệ rất nặng. Loại thương thế này, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Vì vậy, Vũ Hóa Thần Triều ở thế giới thứ nhất, thậm chí là nhân tộc, tạm thời đều an toàn. Những việc hắn làm trong 50 năm qua, đều không uổng phí. Lận Cửu Phụng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đau nhức, trận chiến với nữ chiến thần, đối với hắn mà nói, rất khó khăn. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng bái tướng đài được nữ chiến thần kích hoạt, Lận Cửu Phụng đã sớm chết rồi. 12 chữ cổ đó, nhất định đến từ cùng một nơi, bái tướng đài có, nữ chiến thần cũng có, rốt cuộc là thứ gì? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Hắn rất muốn hỏi bái tướng đài. Nhưng bái tướng đài đã khôi phục lại sự yên tĩnh, lơ lửng xung quanh, không để ý đến Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi bái tướng đài. 12 chữ cổ, mỗi chữ đều thần bí khó lường, hấp thu lực lượng hư vô, diễn hóa thế giới nhỏ, sau đó hủy diệt thế giới nhỏ, biến hư không thành hư vô, tịch diệt. Còn năng lượng cùng đại đạo mà nữ chiến thần bộc phát vào thời khắc cuối cùng, đều rất cao cấp, còn lợi hại hơn 3.000 đại đạo của hắn. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, điều này rất khó tin. Còn có thứ gì lợi hại hơn 3.000 đại đạo sao? Thế giới này, quả nhiên rất sâu, người thường căn bản không thể hiểu rõ. Lận Cửu Phụng cười khổ, sờ lên những chỗ đau nhức trên người, Lận Cửu Phụng rất khó chịu. Lần đầu tiên thi triển trong luân hồi thấy trường sinh lại khó chịu như vậy. Tu vi càng mạnh, càng khó sống lại, về sau, chiêu này sẽ vô dụng. Lận Cửu Phụng cũng biết, thiên địa có quy tắc của riêng mình, chiêu trong luân hồi thấy trường sinh này, đã đến giới hạn. Đúng lúc Lận Cửu Phụng chuẩn bị trở về mặt đất, trước mắt hiện ra một dòng chữ. Đánh bại nữ chiến thần, ký đến. Lận Cửu Phụng sáng mắt, lần này nhất định có thể ký đến thứ tốt, bởi vì độ khó lần này quá lớn, ký đến thành công, nhận được 12 chữ cổ. Lận Cửu Phụng nhíu mày, đây là phần thưởng gì? Hắn nhanh chóng xem thông tin phần thưởng lần này. Nhưng thông tin chỉ có một câu. Cần khám phá lai lịch của 12 chữ cổ. Lận Cửu Phụng giờ khóc giờ cười, hắn lại không nhận ra 12 chữ cổ này, cũng không biết rốt cuộc có tác dụng gì, dùng để làm gì. Hai, dù sao cũng hơn không, đợi sau này tìm hiểu rõ công dụng của nó rồi hãy nói. Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ, thu hồi 12 chữ này, trở về mặt đất. Hồng cô nương đang lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là để nữ chiến thần chạy mất, tiếp theo e rằng sẽ có rất nhiều phiền phức. Lận Cửu Phụng thở dài. Cũng không còn cách nào khác, nữ chiến thần quá mạnh, ngươi đã mạnh như vậy rồi, vẫn không thể giết được nàng, đợi sau này đột phá rồi, lại đi giết nàng. Hồng cô nương an ủi Lận Cửu Phụng. Bây giờ để nàng chạy mất, tiếp theo không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lận Cửu Phụng thở dài, sau đó mới phát hiện, nơi này vậy mà chỉ có một mình Hồng cô nương, nhíu mày hỏi, Bạch Long lão nhân bọn họ đâu? Hồng cô nương im lặng, dưới ánh mắt của Lận Cửu Phụng, thở dài nói, từ 3-4 năm trước, nữ chiến thần sắp thức tỉnh, là Bạch Long lão nhân dẫn hậu duệ thần tộc, cùng nhau thăng hoa đến cực hạn, thiêu đốt sinh mệnh còn lại của mình, đổi lấy sức mạnh lúc đỉnh phong, tiếp tục trấn áp nữ chiến thần, nói là muốn kéo dài thời gian cho ngươi, để ngươi lĩnh ngộ 3000 đại đạo, như vậy mới có thể đối phó với nữ chiến thần. Lận Cửu Phụng sững sờ. Hắn nghĩ đến Bạch Long lão nhân vẫn luôn như núi cao kia, coi như là bạn vong niên, đối xử rất tốt với hắn, để hắn mang đi bí tịch mà thần tộc chân quý, tặng cây trà ngộ đạo nhỏ cho hắn, bây giờ lại vì để Lận Cửu Phụng có thể lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật đứng đầu 3000 đại đạo, dẫn hậu duệ thần tộc, ung dung tử. Trong lòng không biết là cảm giác gì. Cảm giác này khiến Lận Cửu Phụng rất khó chịu. Hắn nhìn ngôi làng đã bị nữ chiến thần một trưởng san bằng, chậm rãi đi về phía hồ nước xanh lam. Hồng cô nương đi theo Lận Cửu Phụng, vẻ mặt có chút bi thương. Nàng tận mắt chứng kiến Bạch Long lão nhân hy sinh, tận mắt chứng kiến nhóm cao thủ này thăng hoa đến cực hạn, trong khoảnh khắc đó, thiêu đốt bản thân. Đứng bên hồ, nhìn mặt hồ yên ả và chiếc quan tài pha lê đã trống rỗng. Lận Cửu Phụng lắc đầu, bi thương nhìn. Bạch Long lão nhân bọn họ cũng coi như là cầu nhân đắc nhân, chỉ cần tiếp theo ngươi giết chết nữ chiến thần, hoàn toàn chấm dứt sự mong đợi 2 vạn năm của bọn họ, cũng coi như là an ủi linh hồn bọn họ trên trời. Hồng cô nương khuyên nhủ Lận Cửu Phụng. Ta nhất định sẽ làm được, bây giờ sẽ đi ra ngoài, nhất định sẽ tìm được nàng, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Thế giới thứ 3, lãnh địa cũ của thần tộc, giờ đã hoàn toàn bị hủy hoại. Vùng đất tịnh thổ cuối cùng, cũng bị nữ chiến thần một trưởng san bằng. Nếu lúc đó Lận Cửu Phụng không ngộ đạo thông suốt, tâm hồn sáng ngời, sớm dự đoán được nguy hiểm, thì đã gặp xui xẻo rồi. Nhưng hắn may mắn thoát nạn, còn ngôi làng thì không. Vùng đất tịnh thổ cuối cùng, bây giờ chỉ còn lại nơi ở cũ của nữ chiến thần, hồ nước xanh lam. Lận Cửu Phụng cúi đầu ba lại, bày tỏ sự kính trọng của mình, sau đó xoay người dẫn Hồng cô nương rời khỏi thế giới thứ 3. Ra khỏi thế giới thứ 3, đứng trên dãy Hoành Đoạn sơn mạch rộng lớn, Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt kiên định, nói với Hồng cô nương, "Bây giờ chúng ta chia tay đi, tiếp theo ta phải tìm nữ chiến thần, cố gắng tiêu diệt nàng, rất nguy hiểm, ngươi đừng đi theo ta nữa." Hồng cô nương ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết sự chênh lệch giữa mình với Lận Cửu Phụng và nữ chiến thần rất lớn. Cho nên nàng không đi theo Lận Cửu Phụng, trở thành gánh nặng cho hắn. "Tiếp theo ngươi định làm gì?" Hồng cô nương tò mò hỏi, rất quan tâm đến Lận Cửu Phụng. "Cố gắng mạnh lên, rồi tìm kiếm một loại sức mạnh, ít nhất có thể đối phó với thực lực không ngừng khôi phục của nữ chiến thần," Lận Cửu Phụng nói. "Đây là việc cấp bách, nếu nữ chiến thần tiếp tục mạnh lên, thì cho dù hắn có bái tướng đài, cũng vô dụng. Lần này khiến nữ chiến thần chịu thiệt, lần sau nàng nhất định sẽ biết và đề phòng, bái tướng đài còn có thể được kích hoạt hay không, vẫn là một dấu hỏi. Lận Cửu Phụng phải có biện pháp khác để đối phó với nữ chiến thần." Tạm biệt Hồng cô nương, Lận Cửu Phụng trực tiếp đến đế đô của Vũ Hóa Thần Triều, hắn phải nói cho Đức Đế biết, để Đức Đế vận dụng bộ máy quốc gia khổng lồ của Vũ Hóa Thần Triều, tìm ra nữ chiến thần. Mối đe dọa của nữ chiến thần, không chỉ đối với Lận Cửu Phụng, mà là đối với cả đương thời. Vừa nghĩ đến nữ chiến thần hoành hành bá đạo trong thế giới thứ 3, chỉ là lúc yếu nhất sau khi thức tỉnh, Lận Cửu Phụng liền dùng mình. Nhất định phải ngăn cản nữ chiến thần, sau khi trốn thoát khỏi thế giới thứ 3, nữ chiến thần toàn thân đầy thương tích nhìn thế giới mới. Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Vẫn là thế giới đó, chỉ là người chỉ điểm Giang Sơn, đã đổi một nhóm người khác. Tiên đình mà nàng quen thuộc, thời đại mà nàng quen thuộc, đã sớm không còn tồn tại. Phải tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc ta đã bị phong ấn bao lâu, vậy mà lại suy yếu đến mức này, thật không dám tin. Nữ chiến thần nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ không thôi. Nếu nàng không suy yếu đến mức này, nàng sẽ sợ bái tướng đài của Lận Cửu Phụng sao? Che giấu khí tức, nữ chiến thần bước vào nhân gian, điều tra một chút, nhanh chóng biết được tình hình thế giới hiện tại. Vũ Hóa Thần Triều, trấn áp đương thời, không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại, lợi hại như vậy sao? Nhưng Cửu Phụng Đại Đế vậy mà lại là người của Vũ Hóa Thần Triều, khó trách muốn ngăn cản ta thức tỉnh, chính là không muốn Vũ Hóa Thần Triều bị diệt. Võ miếu, thứ nhiều nhất thời đại này, vậy mà lại là võ miếu mọc lên khắp nơi. Ta phải đi điều tra một chút. Nữ chiến thần nhẫn nhịn cơn giận, lặng lẽ lẻn vào một phân viện của võ miếu. Tuy là phân viện, nhưng vì là võ miếu lớn nhất trong một châu, nên những thứ cần có vẫn rất đầy đủ. Sau khi đi vào, nữ chiến thần nhanh chóng tra cứu tư liệu. Sau đó, nàng im lặng. Thời đại này, vậy mà đã cách tiên đình và thần tộc hơn 2 vạn năm. Ta đã bị phong ấn hơn 2 vạn năm. Tiên đình và thần tộc cùng nhau diệt vong trong trận chiến đó. Thiên hạ này, có lẽ ta là người cuối cùng của tiên đình. Sau khi xem xong, nữ chiến thần thẫn thờ, cả người hơi hoang mang. Nàng không thể chấp nhận kết cục như vậy. Không đúng, năm đó tiên đình đã chuẩn bị, để lại một đội quân ở Tây Mạc, bây giờ cũng không còn nữa sao. Nữ chiến thần ánh mắt sáng lên, nàng nhìn thấy hy vọng khôi phục tiên đình. Thế lực phía sau tiên đình rất mạnh, tại sao lại bị diệt? Không nên như vậy, nữ chiến thần không hiểu gì cả. Các ngươi vậy mà dám lật đổ tiên đình, không coi hỗn độn hải ra gì, thật đáng chết. Nữ chiến thần ánh mắt lạnh lùng. Nàng là cao tầng của tiên đình, biết rất nhiều bí mật. Cho nên, nàng mới thấy kỳ lạ, tại sao tiên đình lại bị thần tộc tiêu diệt. Vì ta đã thức tỉnh ở thời đại này, vậy thì để người của thời đại này và cửu phụng đại đế kia được thấy sức mạnh của hỗn độn hải. Nữ chiến thần sắc mặt lạnh lùng, nàng biết năm đó mình bị lừa, không tham gia trận chiến đó, khiến nàng không có cơ hội mở ra thông đạo của hỗn độn hải. Cửu phụng đại đế, ngươi muốn bảo vệ thời đại này, nhưng rất tiếc, rất nhanh sẽ long trời lở đất, máu chảy thành sông, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của ngươi. Thế giới tuyệt đối không đơn giản như ngươi thấy. Để ta vén màn một góc của thế giới này cho ngươi. Nữ chiến thần nhìn võ miếu yên bình bên ngoài, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh. Ta phải đến Tây Mạc, xem có thể tìm được đội quân của tiên đình hay không, nếu không tìm được, vậy thì trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của thế giới này. Nữ chiến thần lặng lẽ rời khỏi võ miếu, không dừng lại nữa, đi đến Tây Mạc, lận cửu phụng trước tiên trở về đế đô, tìm đức đế, nói chuyện nữ chiến thần. Sau khi nghe xong, đức đế ngây người, sau đó lập tức ra lệnh, dùng bộ máy quốc gia tìm kiếm nữ chiến thần. Vũ Hóa Thần Triều, quốc gia trấn áp thiên hạ mấy trăm năm này, bắt đầu vận hành, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, khắp lãnh thổ của Vũ Hóa Thần Triều đều đang tìm kiếm nữ chiến thần. Nhưng, không thu hoạch được gì. Lận Cửu Phụng đang tọa trấn lãnh cung nhíu mày, lấy bộ máy quốc gia làm chủ lực tìm kiếm, vậy mà không có tin tức. Điều này chứng tỏ nữ chiến thần hoặc là đã rời khỏi phạm vi thế lực của Vũ Hóa Thần Triều, hoặc là đang trốn ở một nơi nào đó, lặng lẽ khôi phục thực lực. Nói thật, Lận Cửu Phụng lại hy vọng nữ chiến thần gây náo loạn, chút giận, như vậy hắn mới có thể tìm được nàng. Như bây giờ, không có tin tức gì, khiến Lận Cửu Phụng rất khó chịu. Bởi vì tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn không nhanh bằng tốc độ khôi phục của nữ chiến thần. Kéo dài, nếu thực lực của nữ chiến thần khôi phục đến tiên vương cảnh, thì cho dù Lận Cửu Phụng có bái tướng đài và vạn gia đăng hỏa, cũng không phải đối thủ. Ta phải tăng cường thực lực, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Nhưng ngươi muốn tăng cường thực lực như thế nào, tiên nhân cảnh tu luyện, rất khó khăn, Tiểu Bạch Miêu lo lắng nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn biết trong thời gian ngắn muốn nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, trừ khi ký đến thần dược kinh thiên động địa nào đó. Chi bằng đặt hy vọng vào chỗ khác, còn hơn đặt hy vọng vào việc này. Lận Cửu Phụng nói với Tiểu Bạch Miêu, tiếp theo phải đi Tây Mạc một chuyến. Lại đi Tây Mạc, Tiểu Bạch Miêu nghi hoặc nhìn Lận Cửu Phụng. 50 năm trước, Lận Cửu Phụng đã đến Tây Mạc. Ừm, 50 năm trước ta có thứ chưa lấy về ở Tây Mạc, Lận Cửu Phụng gật đầu, ánh mắt sáng lên. Thứ gì? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi, trận pháp đại đạo phản sinh mệnh là thứ gì? Là thứ có thể đánh bại, thậm chí là tiêu diệt nữ chiến thần, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Sau một đêm ân ái, Lận Cửu Phụng tạm biệt Tiểu Bạch Miêu, trực tiếp đến Tây Mạc. 50 năm trôi qua, cả thiên hạ đã quen với sự thống trị của Vũ Hóa Thần Triều, mọi thứ đều phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, cho dù là bách tính tầng lớp thấp nhất cũng được ăn no mặc ấm, nhìn thấy hy vọng. Ngay cả vạn tộc vốn kiêu ngạo cũng đánh giá đây là thời đại thái bình thịnh thế chưa từng có. Đáng tiếc, bọn họ không biết, dưới thời đại thái bình thịnh thế chưa từng có này, ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Một ngày chưa trừ bỏ nữ chiến thần, Lận Cửu Phụng vẫn luôn bất an. Hắn luôn cảm thấy nữ chiến thần sẽ mang đến một tai họa lớn. Cho nên hắn rất muốn tăng cường thực lực của mình, vì vậy, hắn đến Tây Mạc. Mà mục tiêu lần này của hắn chính là vách núi đứt đoạn ở Tây Mạc. Trước đó Lận Cửu Phụng đã ký đến cách khởi động trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Nhưng do lúc đó thực lực của hắn còn yếu, căn bản không thể di chuyển trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Cho nên đành gác lại ở đó. 50 năm trôi qua, Lận Cửu Phụng bây giờ đã đột phá huyền tiên cảnh, trực tiếp đạt đến huyền tiên đỉnh phong, nắm giữ 3.000 đại đạo, đã có tự tin di chuyển trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Đây là hy vọng duy nhất của Lận Cửu Phụng hiện tại, lợi dụng trận pháp đại đạo phản sinh mệnh để trực tiếp đối mặt với nữ chiến thần. Cho dù bái tướng đài không được kích hoạt, Lận Cửu Phụng cũng có cơ hội tiêu diệt nữ chiến thần. Tây Mạc, vách núi đứt đoạn. 50 năm trước, Lận Cửu Phụng đến đây, lúc đó hắn còn rất thong dong, không có áp lực lớn như vậy. Nhưng bây giờ, sắc mặt hắn nghiêm túc, nhìn vách núi đứt đoạn mù mịt xương trắng, sải bước đi vào. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, ta đến đây. Bước vào vách núi đứt đoạn, Lận Cửu Phụng trực tiếp ngồi xuống ở trung tâm, năng lượng toàn thân thấm xuống, bao phủ cả vách núi đứt đoạn, sau đó vận chuyển cách khởi động trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, ầm, ầm, ầm, cả vách núi đứt đoạn bị Lận Cửu Phụng nhấc lên khỏi mặt đất. Vách núi khổng lồ, như một long mạch, chậm rãi bay lên trời. Phía bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau Lận Cửu Phụng, xuất hiện thần chi lĩnh vực. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, thần chi lĩnh vực cũng bắt đầu trở nên vô dụng. Nhưng mấy dị tượng trong thần chi lĩnh vực vẫn có tiềm lực rất lớn. Đặc biệt là bây giờ, đặt trận pháp đại đạo phản sinh mệnh vào trong, lập tức mở rộng tiềm lực khổng lồ của thần chi lĩnh vực. Cũng khiến Lận Cửu Phụng có thêm tự tin để trực tiếp đối mặt với nữ chiến thần. Sau khi vách núi đứt đoạn bị thu hồi, nơi này trống rỗng, biến thành một vùng bình nguyên. Lận Cửu Phụng đứng dậy, khí thế cả người trở nên trầm ổn, bây giờ hắn thật sự đang gánh vác trọng trách. Nữ chiến thần ở đâu? Lận Cửu Phụng nhíu mày, bây giờ đây là vấn đề lớn nhất. Đúng lúc hắn đang phiền não, có một người đi tới từ xa. Nữ chiến thần. Lận Cửu Phụng ánh mắt ngưng tụ, hắn không ngờ, nữ chiến thần mà mình vất vả tìm kiếm, lại xuất hiện ngay trước mắt mình như vậy. So với khuôn mặt mộc mạc trong thế giới thứ ba, nữ chiến thần lúc này trang điểm đậm, môi đỏ rực, mang theo khí thế của nữ cường nhân. Thật là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp Cửu Phụng đại đế ở Tây Mạc. Nữ chiến thần nhìn Lận Cửu Phụng, cười lạnh. Nàng bây giờ mạnh hơn lúc mới thức tỉnh rất nhiều. Hơn nữa, thương thế của nàng đã khỏi hẳn. Cho nên nàng nhìn Lận Cửu Phụng, bình tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại còn mang theo nụ cười trêu chọc. Như thể Lận Cửu Phụng là món đồ chơi của nàng. Cả thiên hạ đang tìm ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại trốn đến Tây Mạc, Lận Cửu Phụng cười lạnh. Tiên đình từng để lại một đội quân ở Tây Mạc, chính là để ứng phó với một số vấn đề, ta đến đây là muốn tìm bọn họ, nữ chiến thần thành thật nói. Vậy ngươi phải thất vọng rồi, đội quân đó đã bị ta hoàn toàn tiêu diệt. Lận Cửu Phụng cười to, tâm trạng lập tức vui vẻ. Đội quân tiên đình đó đã sớm bị trận pháp đại đạo phản sinh mệnh biến thành sinh vật bất tử, 50 năm trước đã bị Lận Cửu Phụng hoàn toàn tiêu diệt. Nữ chiến thần ánh mắt sâu xa nhìn Lận Cửu Phụng, không tức giận, ngược lại còn cười, phong tình vạn chủng, nói, vậy ngươi thật sự đã tự tay chôn vùi thời đại này. Lận Cửu Phụng nhíu mày, hừ lạnh, ngươi bây giờ không có sức mạnh lật đổ thời đại này. Nữ chiến thần nhìn Lận Cửu Phụng, hứng thú nói, ta biết ngươi có bảo vật kỳ lạ kia, rất lợi hại. Ta đã nếm mùi đau khổ rồi, nhưng ngươi dù sao cũng là người lớn lên ở thời đại này, tầm nhìn quá hạn hẹp. Lận Cửu Phụng cười ha hả, ta tầm nhìn hạn hẹp. Vậy xin nữ chiến thần tiên đình chỉ giáo. Lận Cửu Phụng cười lạnh, căn bản không tin lời nàng. Thế giới này, thật sự như ngươi thấy sao? Nữ chiến thần hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng trầm tư, nhìn nữ chiến thần, chậm rãi nói, thế giới này rất sâu. Đúng vậy, rất sâu, nhưng ngươi không biết rốt cuộc nó sâu đến mức nào. Nữ chiến thần nhướng mày, nhìn Lận Cửu Phụng, tâm trạng rất vui vẻ. Bây giờ nàng không vội giết Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng muốn bảo vệ thế giới này, muốn trở thành Cửu Phụng đại đế được người đời ca tụng, vậy nàng sẽ không để hắn toại nguyện. Nàng muốn trước mặt Lận Cửu Phụng hoàn toàn lật đổ bản chất của thế giới này. Lận Cửu Phụng nhìn nữ chiến thần, trong lòng căng thẳng, hắn vẫn luôn truy tìm chân tướng của thế giới trước kia, rõ ràng nữ chiến thần biết rất nhiều chuyện. Căng thẳng rồi chứ gì? Nữ chiến thần cười đắc ý. Có chuyện thì nói, đừng vòng vo Tam Quốc nữa, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Sau khi ra ngoài ta mới biết, mình đã bị phong ấn hơn 2 vạn năm, tiên đình và thần tộc đều đã diệt vong trong lịch sử. Sau đó còn xuất hiện vạn tộc, rồi đến nhân tộc, cho đến bây giờ, vạn tộc cũng bị Vũ Hóa Thần Triều thu phục. Nhưng ngươi có biết, vạn tộc năm đó chiếm cứ thiên địa, trở thành chủ lưu, hơn nữa lúc đó thế giới bản nguyên còn viên mãn, không có linh khí suy thoái, nhưng bọn chúng lại không thể tái hiện sự huy hoàng của tiên đình và thần tộc. Nữ chiến thần chậm rãi hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng chậm rãi lắc đầu, đây cũng là điều hắn nghi hoặc. Bây giờ nhân tộc chiếm chủ lưu thế giới, nhưng lại không thể tái hiện sự huy hoàng của tiên đình và thần tộc, là vì linh khí suy thoái mấy nghìn năm một lần, đã ngăn cản bước tiến của nhân tộc. Thời đại của vạn tộc, không có linh khí suy thoái như vậy. Nhưng vạn tộc lại không mạnh như vậy. Nếu không thì bây giờ cũng sẽ không bị Vũ Hóa Thần Triều chiêu mộ, dung nhập vào nhân tộc. Bởi vì, vạn tộc từ đầu đến cuối, chỉ là một đám sản phẩm lỗi. Nữ chiến thần nhếch môi, lạnh lùng nói. Sản phẩm lỗi, Lận Cửu Phụng đồng tử co rút mạnh. Đúng vậy, một đám bị vứt bỏ, tùy tiện ném vào thế giới này làm vật thí nghiệm mà thôi, chúng ta không thèm để ý, ngươi lại coi chúng là bảo bối, nữ chiến thần khinh thường nói. Hơn nữa, tiềm lực của vạn tộc, sinh ra đã không bằng tiên đình, cho nên bọn chúng căn bản không thể đạt đến trình độ của tiên đình. Ngươi nói vạn tộc sinh ra đã không bằng tiên đình, vậy tiên đình cũng là vật thí nghiệm, Lận Cửu Phụng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tiên đình chính là vật thí nghiệm, nhưng coi như là vật thí nghiệm không tệ, cho nên Tiên đình mới có thể trấn áp mấy thời đại. Nữ chiến thần gật đầu. Lận Cửu Phụng im lặng, đầu óc hắn hơi rối loạn, rốt cuộc là tồn tại đáng sợ nào mới có thể coi tiên đình là vật thí nghiệm? Có phải hơi khó chấp nhận không? Nữ chiến thần cười rất vui vẻ. Nếu ta nói cho ngươi biết, thần tộc kỳ thật cũng là vật thí nghiệm, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ chiến thần mang theo một tia oán hận. Thần tộc cũng là vật thí nghiệm, Lận Cửu Phụng nhíu mày thật sâu, tam quan của hắn đã bị lật đổ. Đúng vậy, chỉ là loại vật thí nghiệm này, cuối cùng đã thoát khỏi sự khống chế, gây ra hỗn loạn 2 vạn năm trước, cũng khiến ta bị phong ấn hơn 2 vạn năm. Nữ chiến thần sắc mặt lạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với thần tộc, nàng hận thấu xương. Những gì nghe được từ miệng nữ chiến thần, quả thực đã lật đổ nhận thức của Lận Cửu Phụng. Nếu thật sự như nữ chiến thần nói, thế giới này rất sâu. Nhưng Lận Cửu Phụng cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn lạnh lùng nhìn nữ chiến thần, thân thể luôn cảnh giác, cho dù nữ chiến thần có mạnh mẽ, bây giờ hắn cũng không sợ. Vì vậy, hắn rất bình tĩnh nhìn nữ chiến thần, muốn biết thêm. Nữ chiến thần dường như cũng rất thích thú với vẻ mặt kinh ngạc của Lận Cửu Phụng. Từng chút một lật đổ nhận thức của Lận Cửu Phụng, nói cho hắn biết bí mật của thế giới này, cái gọi là nhân tộc, cái gọi là vạn tộc, căn bản không là gì cả. Những điều ngươi nói, có bằng chứng gì? Lận Cửu Phụng chất vấn, muốn hắn tin tưởng những sự thật kỳ lạ này chỉ bằng vài câu nói, không phải là chuyện dễ dàng. Bằng chứng? Nữ chiến thần cười khinh thường. Ta còn sống, chính là bằng chứng tốt nhất. Nữ chiến thần nhìn Lận Cửu Phụng với vẻ kiêu ngạo. Ngươi thật tự tin. Lận Cửu Phụng không khách khí nói móc. Nữ chiến thần sắc mặt tối sầm, rất khó chịu nhìn Lận Cửu Phụng, quát, ngươi biết lai lịch của ta sao? Chẳng phải là người của nữ chiến thần nhất tộc tiên đình, một mạch đơn truyền, đời nào cũng rất mạnh sao? Lận Cửu Phụng nói. Đúng, nhưng cũng không đúng. Nữ chiến thần lắc đầu. Xin chỉ giáo. Lận Cửu Phụng nghiêm túc thỉnh giáo. Vấn đề luôn khiến hắn băn khoăn, chính là thế giới này như bị một lớp sương mù che phủ. Người đời chỉ có thể nhìn thấy thế giới dưới lớp sương mù, nhưng phía sau lớp sương mù rốt cuộc là gì, không ai biết. Ngay cả Lận Cửu Phụng vẫn luôn điều tra, cũng chỉ thu hoạch được rất ít. Bây giờ nữ chiến thần đang ở trước mặt, lại có ham muốn nói ra như vậy, Lận Cửu Phụng phải nắm chắc cơ hội này, làm rõ những nghi hoặc trong lòng bấy lâu nay. Nữ chiến thần tiên đình vẫn luôn là một mạch đơn truyền, đời trước chết đi, mới có đời sau, nhưng ngươi có biết, nữ chiến thần cũng có sự phân biệt, nữ chiến thần nói. Nói rõ hơn xem, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Nữ chiến thần đời đầu tiên và nữ chiến thần đời ta đến từ cùng một nơi, những người khác đều do tiên đình tự mình bồi dưỡng, đây là sự khác biệt lớn nhất, nữ chiến thần nói. Đến từ cùng một nơi, Lận Cửu Phụng nhíu mày, ý nghĩa của câu nói này không hề nhỏ. Đến từ nơi nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Chuyện này ngươi không cần biết, nữ chiến thần cười, không muốn nói cho Lận Cửu Phụng biết. Trong mắt ngươi ta là người chết, còn không thể nói cho người chết biết sự thật sao? Lận Cửu Phụng nhẫn nhịn cơn giận muốn ra tay, sao có người nói chuyện lại chỉ nói một nửa? Trong mắt ta ngươi quả thực là người chết, nhưng tại sao ta phải để ngươi biết hết? Nữ chiến thần kiêu ngạo nói. Ngươi nói cho ta biết toàn bộ sự thật, để ta chết cũng được minh bạch, ta sẽ nói cho ngươi biết, mục đích ta đến Tây Mạc, đến nơi này. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, đề nghị giao dịch. Không, chuyện này không thể thương lượng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nữ chiến thần đời đầu tiên rất mạnh, nàng cuối cùng không chết, mà trở về nơi mình nên đến. Những nữ chiến thần kế vị sau này đều do nàng dạy dỗ, cho nên từng đời nữ chiến thần mới yếu như vậy, bị người ta giết chết, cho đến khi ta xuất hiện. Ta rất mạnh, là tiên vương cảnh, nhưng trong thần tộc vẫn có người có thể giết ta, nhưng bọn chúng không dám giết ta, ngược lại còn tìm mọi cách dụ ta đến thế giới thứ 3. Tốn không ít tâm tư trấn áp ta, sau khi giải quyết ta, mới khai chiến với tiên đình, ngươi có thể thấy, ta nói thật hay giả, nữ chiến thần lạnh lùng nói. Nói về lai lịch của mình, nàng rất kiêu ngạo, tự hào. Lận Cửu Phụng im lặng, trong lòng mơ hồ tin tưởng lời nàng nói. Tiên đình và thần tộc, bao gồm cả vạn tộc, cơ bản đều là do chủng tộc hoặc thế lực phía sau nữ chiến thần tạo ra. Vì thế lực phía sau ngươi mạnh như vậy, tại sao không tiếp tục ra tay, mà lại để thế giới này bị nhân tộc chúng ta thống trị? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết, 2 vạn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ ta đã thức tỉnh, vậy có thể vén màn thời đại này rồi, thế giới trong mắt ngươi, về bản chất, chỉ là một căn cứ thí nghiệm khổng lồ mà thôi, bây giờ mặc kệ các ngươi phát triển 2 vạn năm, cũng nên khôi phục lại như cũ rồi. Nữ chiến thần không muốn nói nữa, nàng tao nhã bước về phía Lận Cửu Phụng. Nàng muốn giết Lận Cửu Phụng, sau đó biến thế giới này trở về như 2 vạn năm trước. Thế giới này đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đến bây giờ cũng nên loạn phản chính rồi. Đáng tiếc cho ngươi, nắm giữ 3000 đại đạo vốn nên rất mạnh mẽ, trở thành nhân vật kiệt xuất của một thời đại, có lẽ cũng có thể bị chúng ta lợi dụng, nhưng bây giờ ngươi phải chết sớm rồi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nữ chiến thần giơ tay lên, trong lòng bàn tay năng lượng hội tụ hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, có thể giết người. Trường kiếm chỉ vào Lận Cửu Phụng, nữ chiến thần sắc mặt lạnh nhạt, nói với ngươi nhiều như vậy, cũng đủ rồi, để ngươi chết cũng được minh bạch, bây giờ ngươi có thể đi chết đi. Lận Cửu Phụng thở dài, nói, ngươi thật sự cho rằng mình có thể giết ta. Lần này, ta sẽ tránh bảo vật đáng ghét kia, sẽ không bị ngươi lừa nữa. Nữ chiến thần tự tin, nàng biết nguyên nhân khiến mình phải bỏ chạy thảm hại lần trước là do kích hoạt pháp bảo rách nát kia, bị thiệt thòi. Lần này nàng nhất định sẽ rất cẩn thận, sẽ không cho Lận Cửu Phụng bất kỳ cơ hội nào. Với thực lực hiện tại của nàng, chỉ cần không kích hoạt bái tướng đài, cho dù Lận Cửu Phụng nắm giữ 3.000 đại đạo, cũng không phải đối thủ của nàng. Đây cũng là lý do tại sao nàng vừa phát hiện ra Lận Cửu Phụng, liền không chút do dự đi tới. Tay cầm trường kiếm, nữ chiến thần tràn đầy khí thế. Lận Cửu Phụng rất bình tĩnh, sải bước tiến lên, quát, vì ngươi không chịu nói, vậy ta sẽ đánh bại ngươi, để ngươi biết, không dựa vào bái tướng đài, ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Ầm, dứt khoát, Lận Cửu Phụng lập tức đánh ra một quyền, nắm giữ 3.000 đại đạo, đánh ra hào quang rực rỡ. Mơ tưởng hão huyền, nữ chiến thần quát lạnh, vung trường kiếm trong tay, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, sóng năng lượng cuồn cuộn đánh ra, năng lượng đáng sợ trực tiếp nghiền nát một vùng hư không. Tiếp đó, một tiếng rồng gầm vang lên, trường kiếm trong tay nàng hóa rồng bay ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, như có thể chấn động cả thiên địa. Đây là linh hồn của bảo kiếm bên người nàng 2 vạn năm trước, tuy không còn thân kiếm, nhưng linh hồn vẫn còn, vẫn có uy lực không thể ngăn cản. Bảo kiếm linh hồn, đầu rồng là mũi kiếm, 9 móng vuốt là vân kiếm, đuôi rồng hóa thành chuôi kiếm, tỏa ra uy thế đáng sợ, ánh sáng chói lọi tỏa ra, cho dù vạn mặt trời hội tụ lại với nhau, cũng không bằng ánh sáng của nó. Một tiếng rồng gầm, vang vọng vạn cổ. Giây tiếp theo, nó như một luồng ánh sáng vĩnh hằng, trực tiếp chém xuống, có sức mạnh phá pháp, chém nát 3.000 đại đạo của Lận Cửu Phụng, trực tiếp lơ lửng trên đỉnh đầu Lận Cửu Phụng. Sức mạnh đáng sợ đó khiến thân thể Lận Cửu Phụng run rẩy, da thịt nứt toác, gần như muốn quỳ lại. Trường kiếm linh hồn chính là đáng sợ như vậy. Chỉ vậy thôi, chỉ chút sức mạnh này cũng muốn giết ta? Nữ chiến thần khinh thường nhìn Lận Cửu Phụng. Da thịt Lận Cửu Phụng nứt toác, sau đó nhanh chóng hồi phục, nhưng ngay sau đó lại nứt toác, đủ thấy trường kiếm rồng linh hồn này đáng sợ đến mức nào. Nhưng sắc mặt hắn trầm ổn, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng. Giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng gầm lên, phía sau hắn xuất hiện một vùng đất rộng lớn, thần chi lĩnh vực. Một dãy núi khổng lồ xuất hiện trong lĩnh vực, sau đó trực tiếp bộc phát. Lận Cửu Phụng sử dụng cách khởi động trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, trong thần chi lĩnh vực bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bao phủ khắp nơi. Trời đất lập tức tối sầm lại, mây đen bao phủ, sấm sét cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, thiên phạt. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh lúc này khởi động, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, khiến trời đất nơi này biến thành biển sấm sét. Mà hai mắt Lận Cửu Phụng lóe lên tia sáng, hắn nghiến răng nghiến lợi, gắng gượng đẩy trường kiếm rồng của nữ chiến thần ra, quát, ta mời ngươi nếm thử trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Ầm ầm, lúc này, sấm sét như biển cả, mênh mông vô bờ. Xung quanh trời đất, điện quang lóe lên, dẫn động cửu thiên, trực tiếp nhấn chìm đại địa. Vô cùng đáng sợ. Nơi nào điện quang đi qua, đất đá cháy xém, núi non sụp đổ, âm thanh vang dội chấn động hư không, trực tiếp khiến nữ chiến thần kêu lên thảm thiết, mang nhĩ của nàng bị chấn động đến mức nứt toác. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Điều này khiến nàng vội vàng lùi lại, không dám tin nhìn sấm sét đầy trời. Nàng phát hiện mình đã trở thành trung tâm của thiên phạt này. Nàng như kẻ tội ác tày trời, bị trời phạt. Đây là thứ quỷ quái gì? Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, ta chưa từng nghe qua, rốt cuộc ngươi lấy nó từ đâu ra? Nữ chiến thần hét lớn, nàng hoảng sợ, đây là lần đầu tiên. Dù sao cũng từng là nữ chiến thần tiên vương cảnh, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng chưa từng có trận chiến nào đáng sợ như vậy. Nàng hoảng sợ. Bởi vì một khi thiên phạt này giáng xuống, nàng thật sự rất khó chống đỡ. Đây là một cảnh tượng như ngày tận thế, mênh mông, vô tận, không có điểm dừng, biển sấm sét càn quét tất cả, không còn gì tồn tại. Lận Cửu Phụng cố gắng khống chế thần chi lĩnh vực, không để trận pháp đại đạo phản sinh mệnh sụp đổ, phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng áp lực của nữ chiến thần còn lớn hơn, nàng hét lên một tiếng, trực tiếp rút kiếm, trường kiếm chém lên trời. Lúc này, nàng muốn đánh nát thiên phạt này. Long kiếm tỏa sáng trong thiên phạt, nghịch thiên mà lên, kiếm mang lao tới, như rồng xanh bay lên trời, uy thế gần như có thể nghiền nát thế giới này. Cuối cùng, nữ chiến thần chém ra hơn 10 đạo kiếm khí, hội tụ lại với nhau, hóa thành một con thiên long, xoay quanh trên không trung. Hào quang vô tận chiếu rọi thiên địa, thanh tẩy từng tấc không gian. Thiên phạt dường như đã bị tiêu diệt, nhưng ầm, vài giây sau, thiên phạt bắt đầu bạo động, sấm sét lóe lên, trực tiếp giáng xuống, không hề nói lý, đánh lên trường kiếm hội tụ lại với nhau. Gần như là thế như trẻ tre, thiên long kêu lên thảm thiết, bị xé nát, sấm sét không hề giảm thế, trực tiếp đánh xuống nơi nữ chiến thần đang đứng, ầm, nữ chiến thần dứt khoát rời đi, thân thể di chuyển rất nhanh, sấm sét không đánh trúng nàng, nhưng lại san bằng vùng núi nơi nàng đang đứng, biến thành một vùng đất cằn cỗi, khói bụi mù mịt. Ầm ầm, sấm sét không ngừng, trời đất rung chuyển, như ác quỷ đáng sợ nhất đang gầm thét, chấn động bầu trời, chính là đang nhìn chằm chằm nữ chiến thần, đáng chết. Nữ chiến thần quát lớn, trong mắt đầy phẫn nộ, nàng hoàn toàn không ngờ tới cảnh này, Lận Cửu Phụng vậy mà lại có được trận pháp nghịch thiên đáng sợ như vậy, nàng vội vàng chạy trốn, nhưng vẫn vô ích. Lận Cửu Phụng sắc mặt lạnh lùng, gắng gượng duy trì thần chi lĩnh vực, nhìn chằm chằm nữ chiến thần quát, "Hôm nay, ta sẽ đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi, rồi bắt ngươi lại, ta muốn xem thử, những bí mật kia của ngươi, còn nói ra được nữa hay không?" Giây tiếp theo, thiên phạt giáng xuống, ầm, một tia sét cực kỳ to lớn, sánh ngang với núi non, giáng xuống. Lúc này, trời đất nơi này bị nhấn chìm. Tia sét này, như vạn lôi hội tụ, ngũ lôi oanh đỉnh. Từ trên trời giáng xuống, bao phủ nữ chiến thần, đánh xuống người nàng. A a a. Nữ chiến thần hét thảm, nàng thật sự đã trải qua kiếp nạn. Sấm sét bây giờ, căn bản không còn tia chớp đơn lẻ nào nữa, tất cả đều hội tụ lại với nhau, bùng nổ, chính là thứ đoạt mạng. Thương khung năng lượng, trong tiếng hét thảm thiết của nữ chiến thần, vang lên một tiếng gầm thét, nàng lại một lần nữa thi triển năng lượng mà Lận Cửu Phụng không hiểu. Chữ cổ xuất hiện, vẫn là chữ mà Lận Cửu Phụng không hiểu, mang theo năng lượng khổng lồ, vậy mà lại chống đỡ được một tấm chắn bảo vệ nữ chiến thần. Nữ chiến thần lúc này, tóc tai rối bời, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn bốc cháy, cả người rơi xuống, quỳ trên mặt đất, ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn Lận Cửu Phụng. "Ta phải giết ngươi!" Nữ chiến thần hét lên điên cuồng. Nàng hoàn toàn phát điên, sự ung dung, sự đắc ý, tất cả mọi thứ vừa rồi đều biến mất. Nàng chỉ muốn giết Lận Cửu Phụng. "Ngươi có thể kích hoạt trận pháp đại đạo phản sinh mệnh rồi hãy nói." Lận Cửu Phụng quát lạnh, hắn rót toàn bộ sức mạnh của mình vào trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, hắn chịu đựng áp lực to lớn, bộc phát ra ngoài, ầm, sau đó, trận pháp đại đạo phản sinh mệnh sau khi ấp ủ một lúc, đã giáng xuống sấm sét hủy diệt. Điều này cũng đã rút cạn toàn bộ năng lượng của Lận Cửu Phụng, chân hắn mềm nhũn, ngã xuống đất. Nhưng, sấm sét kinh thiên động địa kia đã giáng xuống. Đây là một luồng ánh sáng xuyên thẳng lên trời, như giáng xuống từ nơi vĩnh hằng vô định, trong nháy mắt đã xuyên qua trời đất, cổ kim tương lai. Vô cùng đáng sợ. Hủy diệt tất cả. Đại âm hy thanh. Sự giáng thế của tia sét này không có âm thanh gì, thậm chí không phải là sấm sét màu tím, mà là một màu trắng xóa. Cảm giác duy nhất chính là ở nơi xa xôi kia có sức mạnh hủy diệt vô tận, muốn đánh nát thế giới này. Nữ chiến thần bị nhấn chìm. Sự phẫn nộ của nàng, chữ cổ của nàng, năng lượng đặc biệt của nàng lúc này bộc phát vô cùng đáng sợ. "Ta hiến tế Tiên Vương đạo quả của mình, cũng phải giết ngươi." Nữ chiến thần phát điên, nàng thiêu đốt Tiên Vương đạo quả của mình, bộc phát trong sấm sét này. Sau khi hai bên va chạm, đùng, trời đất cũng rung chuyển, lúc này, người trên đất Tây Mạc đều cảm nhận được. Tiếng sấm rốt cuộc cũng vang lên. Âm thanh đạo quả nổ tung cũng vang lên. Lúc này, vậy mà như trời sụp đất nứt, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thế giới sôi trào. Sự va chạm của hai bên này đã không còn là thứ mà Lận Cửu Phụng có thể khống chế. Bản thân hắn cũng rất nguy hiểm, bất đắc dĩ lấy bái tướng đài ra bảo vệ mình, muốn bảo vệ bản thân. Lúc này, trời đất nơi này biến thành một đại thiên kiếp, không phải sấm sét lóe lên rồi biến mất, mà là giáng xuống toàn diện. Thế giới bị phá vỡ, hỗn độn giáng lâm, đất, lửa, gió, nước luân chuyển, thế giới trung tâm đã mục nát thành một mảnh hỗn độn, diễn hóa khai thiên chi lực, không thể ngăn cản. Lận Cửu Phụng chỉ có thể trốn sau bái tướng đài, khó khăn nhìn. Sự diệt vong của thế giới này tuyệt đối không phải là sức mạnh của một hai người. Đây là sự va chạm giữa trận pháp đại đạo phản sinh mệnh và Tiên Vương đạo quả. Giây tiếp theo, ầm, biển sấm sét sôi trào, vô số tia chớp lóe lên, chói mắt, không nhìn thấy gì nữa. Lận Cửu Phụng cũng bị cỗ năng lượng này đánh bay, thần chi lĩnh vực thu nhỏ lại, trận pháp đại đạo phản sinh mệnh biến mất. Tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại khi tất cả trở lại yên tĩnh. Lận Cửu Phụng lồm cồm bò dậy, nhìn vùng đất mấy nghìn dặm trước mắt bị san phẳng, thế giới sụp đổ, hư không như vải rách, xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, tỏa ra lực lượng hỗn độn. Sức mạnh thế giới đang khôi phục, nhưng cực kỳ chậm chạp. Có thể thấy sự đáng sợ của vụ va chạm vừa rồi. Sự va chạm giữa trận pháp đại đạo phản sinh mệnh và Tiên Vương đạo quả, thật quá nghịch thiên. Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi, phủi bụi trên người, hắn đi tới, muốn xem tình hình hiện tại của nữ chiến thần. Hẳn là đã bị đánh bại hoàn toàn rồi, không còn năng lượng dao động nữa, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Bắt nữ chiến thần lại, cẩn thận thẩm vấn thế lực phía sau nàng, làm rõ bản chất của thế giới này mới là việc ta phải làm. Lận Cửu Phụng vừa nghĩ đến điều này, liền tràn đầy động lực. Vẻ mặt kiêu ngạo của nữ chiến thần cuối cùng đã bị hắn khuất phục. Tuy là mượn sức mạnh của trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, nhưng đó cũng là do Lận Cửu Phụng rót toàn bộ năng lượng của mình vào, bao gồm cả 3.000 đại đạo. Nếu trận pháp đại đạo phản sinh mệnh chiếm 9 phần, thì còn một phần là của Lận Cửu Phụng. Đi đến khu vực trung tâm, mặt đất nóng bỏng, người thường đi vào sẽ bị thiêu rụi trong nháy mắt, dư âm năng lượng này ngay cả giả tiên cũng không chịu nổi. Lận Cửu Phụng thì không sao, lúc này sắc mặt hắn đột nhiên ngẩn ra. Hắn nhìn thấy một thi thể ở khu vực trung tâm, đầu lìa khỏi cổ. Thi thể này không phải ai khác, chính là nữ chiến thần. Chết tiệt, năng lượng quá mạnh, đã đánh chết nàng. Lận Cửu Phụng kinh hãi, hy vọng tìm hiểu chân tướng của hắn đã tan biến sao. Vội vàng đi tới, Lận Cửu Phụng cẩn thận nhìn, quả thực là thân thể của nữ chiến thần. Đã không còn chút sinh khí nào. Không đúng, đầu của nàng vẫn còn sinh khí. Lận Cửu Phụng đột nhiên phát hiện, trong đầu nữ chiến thần vẫn còn dao động linh hồn yếu ớt. Phát hiện này khiến hắn mừng rỡ. Vội vàng ôm đầu nữ chiến thần lên. Cút, bỏ móng vuốt của ngươi ra, thả ta ra, linh hồn của nữ chiến thần gầm lên. Lận Cửu Phụng bị mắng đến mức buông tay, đầu của nữ chiến thần trực tiếp rơi xuống đất, lăn rất xa. Ngươi đừng chết, cho dù có chết, cũng xin hãy nói cho ta biết trước, rốt cuộc thế lực phía sau ngươi là gì, bọn chúng rốt cuộc có mục đích gì, Lận Cửu Phụng vội vàng nói. Kết cục này không giống như hắn tưởng tượng. Ngươi hủy hoại tiên vương đạo quả của ta, còn chém đứt thân thể ta, quá đáng hơn là ngươi biến linh hồn ta thành một loại sinh vật khác, cho dù ta làm quỷ cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Nữ chiến thần mắng Lận Cửu Phụng, tức giận đến mức thần trí không rõ. Lận Cửu Phụng lúc này mới nhớ ra, trận pháp đại đạo phản sinh mệnh mà hắn kích hoạt, cho dù nữ chiến thần bị giết, cũng sẽ thay đổi bản chất sinh mệnh, biến thành một loại sinh vật khác. Cái đó, tiên vương đạo quả của ngươi là tự ngươi hủy hoại. Thân thể là bị liên lụy lúc va chạm. Còn việc biến ngươi thành một loại sinh vật khác, ta rất xin lỗi. Cho nên, nể mặt ta đã xin lỗi, nói cho ta biết lai lịch của ngươi đi. Lận Cửu Phụng chân thành nói. Nữ chiến thần nghe vậy, tức đến mức muốn thổ huyết, nếu bây giờ nàng có thể thổ huyết. Tất nhiên, linh hồn dao động kịch liệt là không thể tránh khỏi. Cửu Phụng đại đế, ngươi đã giết ta, ngươi đã tự tay vén màn thế giới, ta chờ ngươi ở địa ngục, tộc nhân của ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Nữ chiến thần tức giận đến mức gào thét điên cuồng, sau đó dứt khoát dập tắt linh hồn của mình. Nàng đã chết. Chết vô cùng dứt khoát. Lận Cửu Phụng chớp mắt. Hắn cảm thấy mình đã gây họa, ầm, lúc này, Lận Cửu Phụng cảm thấy, một góc của thế giới, đang rung chuyển. Vì cái chết của nữ chiến thần, thế giới yên bình này, đã xảy ra một sự thay đổi không thể đảo ngược. Phiền phức rồi, Lận Cửu Phụng thở dài. Nữ chiến thần chết, Lận Cửu Phụng không hề vui mừng. Ngược lại, sau khi nữ chiến thần chết, trong lòng Lận Cửu Phụng lại trùng xuống, nhìn thế giới này, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác này rất tệ. Lận Cửu Phụng nhìn vùng đất hoang vu nghìn dặm, nhíu chặt mày. Hắn không hề vui vẻ, ngược lại còn có thêm một tia ưu sầu. Thật không nên giết nàng, Lận Cửu Phụng thở dài. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, nữ chiến thần tự thiêu đốt tiên vương đạo quả, liều mạng chống lại trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, sự va chạm đó đã không còn là thứ mà Lận Cửu Phụng có thể khống chế. Đã giết nữ chiến thần, ký đến. Một dòng chữ hiện ra trước mắt, khiến Lận Cửu Phụng bình tĩnh lại một chút. Ký đến, hắn gật đầu nói. Ký đến thành công, nhận được 6 chữ cổ văn. 6 chữ lớn, hiện ra trước mắt Lận Cửu Phụng. 6 chữ này toát lên vẻ cổ xưa, mang theo hơi thở tang thương, như đến từ thời đại xa xôi nào đó. Trong sách hiện có, tuyệt đối không có ghi chép về loại chữ này. Là chữ viết của nền văn minh đã bị hủy diệt sao? Lận Cửu Phụng đoán, hắn không hiểu, chỉ có thể xem thông tin. 6 chữ cổ văn này là thần văn trước kia, có thể câu thông với đại đạo, là do một vị chí tôn nào đó viết ra. Giải thích này cũng gần giống với suy đoán của Lận Cửu Phụng. Điểm khác biệt duy nhất chính là 6 chữ cổ văn này là do một vị chí tôn nào đó viết ra. Nhưng bây giờ ta có thể dùng chúng để làm gì? Lận Cửu Phụng nhìn 6 chữ cổ văn, không hiểu gì cả. Hắn không nhận ra một chữ nào. Làm sao có thể điều khiển chúng? Tác dụng duy nhất chính là dùng để ngộ đạo. Cứ giữ lại đã, luôn cảm thấy 6 chữ cổ văn này sẽ có ích với ta, dù sao cũng là do một vị chí tôn nào đó viết ra. Lận Cửu Phụng cất 6 chữ cổ văn đi, sau đó liền thấy một hòa thượng đi tới từ xa. Thương Ưng Gia Thố. Lần trước chia tay ở Đại Lôi Âm Tự chân chính, cách 50 năm, lại gặp lại hắn. Thương Ưng Gia Thố so với 50 năm trước, không thay đổi nhiều, điểm khác biệt duy nhất, chính là khí chất quanh người đã trở nên hư ảo, khó lường, tu vi tuyệt đối đã khôi phục đến một trình độ đáng kể. Cửu Phụng Đại Đế tiêu diệt người của tiên đình, thật sự rất lợi hại. Thương Ưng Gia Thố đi tới, nhìn mặt đất và hư không hoang tàn, cảm khái. Lận Cửu Phụng lắc đầu, kỳ thật, không nên giết nàng. Tiên vương đạo quả chống đỡ, đã không phải là thứ mà Cửu Phụng Đại Đế có thể khống chế, Thương Ưng Gia Thố nói. Lận Cửu Phụng cũng không bất ngờ khi hắn biết chi tiết trận chiến. Gây ra sóng gió lớn như vậy ở Tây Mạc, nếu Thương Ưng Gia Thố không biết, mới là lạ. Đại sư có cảm thấy, thế giới đã thay đổi không? Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Cảm thấy được, hơn nữa là thay đổi rất lớn, Thương Ưng Gia Thố cũng trở nên nghiêm túc. Tuy là lần thứ ba gặp mặt, hai người trước kia cũng không nói chuyện nhiều, nhưng lại rất hợp ý nhau, Lận Cửu Phụng có ấn tượng rất tốt với Thương Ưng Gia Thố. Lúc này, như bạn cũ, bắt đầu thảo luận. Sự thay đổi lần này, không biết là tốt hay xấu, Lận Cửu Phụng thở dài. Cửu Phụng đại đế, thế giới sắp có biến động lớn, thời đại này sẽ xảy ra va chạm chưa từng có, những vấn đề chưa được giải quyết 2 vạn năm trước, sắp đón sự phản kháng kịch liệt, ngươi trách nhiệm nặng nề, Thương Ưng Gia Thố nói. Trách nhiệm nặng nề, Lận Cửu Phụng ánh mắt sâu xa, trong lòng nặng nề, Ầm, không xa, một luồng khí tức đáng sợ bốc lên, lập tức khiến cả thế giới run rẩy. Ngay trong sa mạc Tây Mạc, bắt đầu rung chuyển. Đại lôi âm tự chân chính thoát khỏi tầng sâu của sa mạc, bắt đầu bộc phát, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt thế nhân. Nhưng lần này, đại lôi âm tự không phải tự mình xuất thế, mà là bị ép xuất hiện, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, núi non rung chuyển, đại lôi âm tự bị chôn vùi 2 vạn năm. Lại một lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân, cao thủ trên đất Tây Mạc kinh ngạc nhìn, không dám tin. Đại lôi âm tự đầy bụi bặm, tượng Phật mờ nhạt và bảo tháp 9 tầng, lúc này, tỏa sáng rực rỡ. Đại lôi âm tự, Phật quang phổ chiếu, trên đất Phật, khiến rất nhiều người kích động quỳ xuống. Bọn họ hô vang Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, bọn họ thành kính bái lạy, bọn họ kích động dập đầu. Nhưng bọn họ không biết, đại lôi âm tự bộc phát Phật quang vô tận, lại là do năng lượng tự phản kháng của bản thân nó. Dưới đại lôi âm tự, có thứ gì đó, Lận Cửu Phụng ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn ra vấn đề. Đại lôi âm tự có thể phong ấn vạn cổ, trấn áp 3.000 đại thế giới, đủ để luyện hóa tất cả, lực phòng ngự vô song cổ kim. Nhưng bây giờ, vậy mà lại bị ép xuất hiện, hơn nữa, còn lung lay sắp đổ. Dưới đại lôi âm tự, có hung thú đang gầm thét, phát ra tiếng gầm rú ngập trời, nhưng vì sự tồn tại của đại lôi âm tự, không truyền ra ngoài được bao nhiêu. Nhưng điều này không thể qua mắt Lận Cửu Phụng và Thương Ưng Gia Thố. Thương Ưng Gia Thố bình tĩnh nói, 10 vạn năm trước, thế giới hỗn loạn, đó là thời đại hoang sơ, mãnh thú hoành hành, tàn bạo vô cùng, không có nhiều suy nghĩ, chỉ biết giết chóc. Thích Ca Mâu Ni Đại Đế xuất thế vào thời đại đó, ngài trấn áp mãnh thú, tập trung bọn chúng lại với nhau, sau đó trấn áp dưới đại lôi âm tự, cho đến bây giờ, những mãnh thú này chết thì chết, đã không còn nhiều như vậy nữa. Nhưng vẫn còn mãnh thú sống sót đến thời đại này, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Đúng vậy, cho nên ta mới đến thời đại này, Thương Ưng Gia Thố mỉm cười. Lận Cửu Phụng nhìn hắn, đột nhiên nhớ ra những lời Thương Ưng Gia Thố nói ở đại lôi âm tự. Sứ mệnh của ngươi chính là điều này sao? Lận Cửu Phụng như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, đây là sứ mệnh của ta, chuyện mà Thích Ca Mâu Ni Đại Đế năm đó chưa làm được, thời đại này đến lượt ta. Cửu Phụng Đại Đế, có ta ở Tây Mạc, mọi thứ sẽ yên ổn. 2 vạn năm trước kỳ thật ta không phải bị Phật môn giam cầm, mà là ở thời đại đó, đã lựa chọn đến thời đại này. Trước kia ta không hiểu lắm, lần này thức tỉnh, đến đại lôi âm tự bái lại, nhìn thấy những mãnh thú còn sót lại đang dục dịch dưới đại lôi âm tự, mới biết được sứ mệnh của mình. Ánh mặt trời chiếu lên người Thương Ưng Gia Thố, như phủ lên người hắn một lớp kim quang. Hòa thượng vẫn là hòa thượng đó, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn đã thay đổi rất nhiều. Bắt đầu từ những mãnh thú này, bức màn thế giới đã được vén lên, Cửu Phụng Đại Đế, tiếp theo, thế giới này phải nhờ ngươi rồi, Thương Ưng Gia Thố ôn hòa nói. Sau đó, Lận Cửu Phụng liền thấy hắn ngồi xuống. Dưới thân hắn, xuất hiện đài sen vàng, 12 cánh hoa, xoay nhẹ, Thương Ưng Gia Thố bay về phía đại lôi âm tự đang rung chuyển không ngừng. Dưới đại lôi âm tự, có một trận pháp khổng lồ, tang thương, trận pháp này lấy đại lôi âm tự làm chủ đạo, phía dưới trấn áp mấy con hung thú. Hung thú tồn tại qua 10 vạn năm, vẫn chưa chết, có thể thấy đáng sợ đến mức nào, sức sống ngoan cường đến mức nào. Bọn chúng đang gầm thét, tràn đầy dã tính, mang theo khí thế ngạo nghễ, va chạm vào đại lôi âm tự, ầm, ầm, ầm. Đại lôi âm tự bị va chạm đến mức lung lay sắp đổ, run rẩy không ngừng, trên trận pháp cũng xuất hiện vết nứt. Tên chọc, trấn áp chúng ta 10 vạn năm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi rồi. Thế giới này, hãy chuẩn bị nghênh đón vạn thú chi vương giáng lâm đi. Ta đến khi thế giới hỗn loạn, ta giáng lâm khi hỗn loạn kết thúc. Tên chọc Thích Ca Mâu Ni kia đã sớm chết rồi, trận pháp rách nát này cũng nên bị phá hủy rồi. Hung thú kích động gầm thét, giống giận, đánh vào trận pháp, sức mạnh đáng sợ, khiến mặt đất Tây Mạc cũng run rẩy theo, vô cùng đáng sợ. Đại lôi âm tự đang phát sáng, đang thúc giục chút sức mạnh cuối cùng. Nhưng không có tác dụng gì lớn. Điểm yếu của trận pháp, 10 vạn năm qua, càng lúc càng lớn, đến bây giờ, đã không thể bù đắp. Sự xuất thế của hung thú, chỉ trong gang tấc. A-di-đà Phật. Đột nhiên, một tiếng niệm Phật hùng hậu, vang vọng khắp thế giới từ hư không. Mọi người thấy, một vị Phật tổ ngồi trên đài sen vàng, khí thế không ngừng tỏa ra, cuồn cuộn, khiến rất nhiều người kích động không ngừng bái lại. Tiên vương, Thương Ưng Gia Thố lúc này, rốt cuộc cũng thể hiện tu vi của mình. 2 vạn năm trước đã là hoạt Phật, hắn rất mạnh, cộng thêm 2 vạn năm tôi luyện, đã thuận lợi bước qua ngưỡng cửa này. Hắn tiến vào đại lôi âm tự trống rỗng, một người, một ngôi chùa, đùng, sau khi Thương Ưng Gia Thố tiến vào đại lôi âm tự, mặt đất đang rung chuyển không ngừng, hung thú đang gầm thét dữ dội, đều bị trấn áp. Chết tiệt, lại là một tên chọc. Chẳng phải hòa thượng của đại lôi âm tự đã chết hết rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tên chọc, Thích Ca Mâu Ni đã trấn áp chúng ta 10 vạn năm, nếu không phải sức sống của chúng ta ngoan cường, thì đã sớm chết già cùng những kẻ xui xẻo kia rồi, bây giờ ngươi còn muốn trấn áp chúng ta. Hung thú gầm thét, run rẩy từ tận đáy lòng, bọn chúng nhìn thấy hy vọng, bọn chúng ngửi thấy mùi vị của tự do, nhưng bây giờ, đều bị Thương Ưng Gia Thố ngăn cản. Đối với bọn chúng mà nói, đây mới là điều khó chịu nhất. Nhưng Thương Ưng Gia Thố không để ý đến bọn chúng, hắn ngồi trong đại điện của Đại Lôi Âm Tự, một mình, sức mạnh đáng sợ quanh người không ngừng thấm vào toàn bộ đại trận. Sau đó, hắn tụng kinh, sắc mặt bình tĩnh, thành kính nhìn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, khóe miệng nở nụ cười. Phật Tổ, đến lúc này, tiểu tăng mới hiểu, hoàn cảnh năm đó của ngài đáng sợ đến mức nào. Nhưng thời đại này, cũng có đại đế mới ra đời, chỉ là không biết hắn có thể đi được bao xa. Thương Ưng Gia Thố nhìn thoáng qua vị trí của Lận Cửu Phụng, trong lòng thở dài. Lận Cửu Phụng gặp đại phiền toái rồi. Nhưng hắn không thể nhúc nhích. Những hung thú này không thể thả ra ngoài. Thời đại này, chỉ có thể trông cậy vào Cửu Phụng đại đế. Theo Thương Ưng Gia Thố tiến vào Đại Lôi Âm Tự, tiếng gầm thét của hung thú dần dần yên tĩnh lại. Đại trận do Thích Ca Mâu Ni đại đế bố trí đã lâu như vậy, không thể trấn áp, hung thú thấy cơ hội mới kích động như vậy. Hơn nữa, theo cái chết của nữ chiến thần, bức màn thế giới được vén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.